Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng khác gì nó. Thôi cô lau tiếp đi, tôi đi lên phòng đây. Nói rồi anh bước đi lên phòng một mạch, không dám quay lại nhìn nó. Còn nó lúc này thì đứng ngây ra, rồi mới chịu bắt đầu lau tiếp. Tâm trạng hai người bây giờ giống nhau, có gì đó vui vui. Lau xong cái biệt thự này, có lẽ nó mệt lã người, nằm dài trên chiếc ghế sofa ngủ thiếp đi lúc nào. Minh Hạo định ra khỏi phòng để xuống ăn cơm. Anh thấy nó nằm ngủ, anh tiến lại gần ngồi bên cạnh nó và nhìn khuôn mặt. Lần này Minh Hạo mới thấy rõ mặt nó, trông như một thiên thần. Hạo bế nó lên phòng, đắp chăn lại cho nó. Anh khẽ mỉm cười rồi bước ra. Ánh nắng buổi sáng chiếu len lỏi qua cửa sổ và chiếu lên khuôn mặt của nó, làm nó thức giấc. Vội nhìn vào đồng hồ thì đã 7 giờ 15. Nó bật dậy đánh răng rửa mặt xong, định thay đồ, thì nhớ ra hôm nay là chủ nhật được nghỉ. Nó bước xuống dưới lầu thì ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm. Tò mò vào bếp thì thấy Minh Hạo đang dọn các thức ăn ra bàn. Wow, anh làm đó hả? Trông ngon quá hả? Tôi không biết là anh cũng biết nấu ăn đó. Nó nhìn anh. Cô hay nhở? Không biết nấu thì lấy gì mà ăn? Trong khi đó trước giờ tôi sống một mình, mà con gái gì mà ngủ giờ này mới dậy? Anh vừa nói vừa tháo chiếc tạp dề trên người ra. Ai bảo cái biệt thự của anh to quá làm gì? Hôm qua tôi lau hết xong thì muốn dã ra. Phải rồi, đó giờ nó có lau nhà bao giờ đâu. À mà, tôi nhớ tối qua tôi còn nằm trên ghế, mà sao sáng nay tôi nằm trên phòng rồi. Này, anh bế tôi lên phòng đó hả? Chứ ai khác ngoài tôi, cô không biết là cô nặng lắm hả? Thôi ăn sáng đi, ăn xong rồi thì cô đi siêu thị với tôi muốn mua vài thứ. Hôm nay tôi chỉ cô nấu ăn, chứ cứ tình trạng này thì tôi làm ô xin cho cô có. Hai người sau khi ăn xong thì đi ngay. Đến siêu thị, anh mua rất nhiều đồ, bắt nó đẩy xe theo anh. Nó tức muốn điên lên mà không nói được gì. Mua xong mọi thứ rồi còn bắt nó xách tất cả ra xe, để anh thì không xách một thứ gì, khiến nó càng tức. Từ trong siêu thị cho tới bãi gửi xe, nó và anh cãi nhau khiến ai cũng nhìn. Về đến nhà, xách mọi thứ vào nhà xong thì nó định chạy lên phòng khóa cửa để ngủ một giấc, nhưng lại bị anh bắt lại và lôi vào bếp. Cô không trốn được khỏi tôi đâu, ngoan ngoãn mà làm cho tôi chỉ cho. Anh lườm nó. Bước lang thang lạc trong niềm vô tri. Từng bước chân em bơ vơ lững lờ trôi, cớ sao em lại đi qua đây, về lại nơi bao yêu dấu. Điện thoại của nó vang lên, Hạo mới bỏ nó ra. Alo, đầu dây bên kia gọi. Ba hả, con nè, con nhớ ba quá. Người gọi đến cho nó chính là ông Mai. Ừ là ba, con sao rồi, dạo này học hành với bạn sao? Ở đó có thiếu thốn gì không? Nói ba, để ba kêu người đem đến cho con. Ông Mai hiền từ hỏi nó. Dạ không ba, con ở với bạn rất vui. Bà bên đó có khỏe không? Ừ ba khỏe, con cũng lo giữ gìn sức khỏe đó nha. Ba về mà thấy con ốm là ba cấm con đi chơi nữa. Dạ, con biết lo cho sức khỏe của mình mà, con lớn rồi mà ba. Lớn thì lớn, nhưng đối với ba con vẫn là một đứa bé gái bé bỏng thôi. Thôi ba phải họp, có gì ba gọi lại cho con sau. Dạ, con bye bye ba. Ừ. Nói xong nó đi vào bếp, thấy anh đang sắp xếp đồ ăn vào tủ. Ai gọi cho cô đấy? Ba cô à? Anh hỏi. Ba tôi. Ừ. Ông ấy lo cho cô hả? Ông ấy có biết cô ở đây không? Anh tiếp tục hỏi. Anh hỏi nhiều thế, chuyện đó không liên quan đến anh thì anh hỏi làm gì, mệt vậy hả? Nó cáu. Anh cũng chẳng thèm hỏi nữa, rồi bắt đầu chỉ cho nó cách nấu ăn. Anh cầm con dao sắt rau quả thì nhìn nhanh gọn, nhưng khi đưa vào cho nó thì rớt lên rớt xuống, sắt văng tứ tung. Mém tí nữa là nó khứa một đường lên tay anh rồi. Lúc xào đồ ăn thì dầu văng lên tay nó có tí, mà nó sợ quá giục cả cái đũa chạy tọt ra khỏi bếp. Minh Hạo nhìn nó cười quá trời. Nó ấm ức ráng nấu cho xong để anh khỏi chọc. Còn nấu canh thì nó nhầm hũ đường thành hũ muối, thế là nồi canh mặn như cả nước biển. Cả cái bếp lộn xộn lên hết trơn vì nó, cuối cùng cũng nấu xong được bữa trưa. Nó dọn ra bàn, Minh Hạo ngồi sẵn xuống ghế, nhìn mấy món ăn hỏi nó. Cái dĩa đó cục đen đen là gì vậy? Thịt sườn giam chứ gì, tôi quên chở nên nó đổi màu. Trời ạ! À, anh húp thử tô canh, vội phun ra ngay. Cô múc nước biển lên nấu à? Tôi lộn hũ đường thành hũ muối. Nó trả lời tỉnh bơ. Ai mượn anh bắt tôi nấu làm chi? Cô, bực cô hết biết. Công tỉnh tôi dậy cô sáng giờ, công cóc hết hả? Hên là tôi không đói. Cô ăn được thì ăn đi, không ăn được thì dọn sạch cái bếp cho tôi luôn. Anh tức bỏ lên phòng khách xem tivi. Để lại cho nó cái chiến trường, lần này thì coi như xong, nó tự làm mà phải tự dọn. Dọn dẹp cả buổi trời mới xong, nó đi muốn không nổi, cố gắng lắm mới lết lên nổi phòng, lăn dài trên giường rồi chợp mắt ngủ thiếp đi. Đối với nó hôm nay cũng thấm mệt, nó chìm sâu vào giấc ngủ, nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.